Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, phần 434, tư tử phàm làm đỉnh cấp hacker, quốc gia khi nào yêu cầu hắn, hắn đều đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp, chưa từng làm thượng cấp thất vọng quá, cũng không có bất luận kẻ nào có thể xâm nhập quốc gia hệ thống. Như thế mấy năm, quốc gia đối hắn đã hoàn toàn yên tâm, cho phép hắn tùy ý xuất nhập cảnh, chỉ cần bảo đảm có thể tùy thời liên hệ thượng liên hảo. Tư tử phàm trước tiên mang theo Chu Hạo xuất ngoại, định ngày hẹn hắn kia vài vị huynh đệ, A Hoa bốn người mở ra bốn chiếc xoái khí xe thể thao ngừng ở ven đường. Nhìn đến bờ cát ghế uống nước rửa người liền kinh hỉ vọt qua đi. Phàm ca thật là ngươi. Ta đều cho rằng đời này vô pháp cùng ngươi gặp mặt. Tư tử phàm đứng dậy theo chân bọn họ nhất nhất ôm. Cười nói, ta nói rồi sẽ tìm đến các ngươi. Như thế nào sẽ nuốt lời? Chim sẻ sờ soạng khóe mắt. Không sai, phàm ca nói qua nói liền không có làm không được. Phàm ca, ta cho ngươi giới thiệu ta nhi tử. Ngươi chính là hắn cha nuôi, đúng vậy. Phàm ca, ta cũng kết hôn. Lão bà của ta mới vừa mang thai, còn có nữ nhi của ta. Con lai, ngươi xem giống không giống búp bê Tây Dương. Ngươi cái này cha nuôi nhưng đến cấp bao lì xì, mấy người vẫy tay kêu tới bọn họ từng người thế tử. Nhi nữ, vội vàng cấp tư tử phàm giới thiệu. Bọn họ mấy năm nay đều quá rất khá. Ở nước ngoài đứng vững vàng gót chân. Có thể nói bọn họ sinh mệnh nhất cảm kích người chính là tư tử phàm ni trên bờ cát náo nhiệt lên. Hai đồng vui sướng non nớt tiếng cười làm mỗi người đều lộ ra tươi cười. Tư tử phàm ngồi ở các huynh đệ trung gian, cùng bọn họ uống bia, cho nhau phun tào, nhẹ nhàng thích ý, này đại khái chính là nguyên chủ muốn nhất sinh hoạt đi. Chương 492 cái này thanh mai nếu không khởi. 1. Tư tử phàm thân là quốc gia bảo hộ cấp hacker, cả đời sinh hoạt vẫn là thực tùy ý tự do, không thiếu tiền, không thiếu thời gian, còn có một chúng huynh đệ bồi, cả đời đều quá thật sự vui vẻ, giống ở nghỉ phép giống nhau, rời đi thế giới kia, hắn trực tiếp liền đi tiếp theo cái thế giới. Lần này tư tử phàm là ở chính mình trong phòng an an tĩnh tĩnh tỉnh lại. Hắn ngồi dậy đánh giá bốn phía. Phát hiện là một cái khá giả trình độ hiện đại hóa phòng. Đặc thù một chút chính là trên bàn có hai cái phát phòng cùng một cái màu thủy lam di động xác. Hình thức vừa thấy chính là nữ sinh dùng, nhưng cảm giác lại không giống như là bạn gái lưu lại cái loại này thân mật trình độ. Tư tử phàm một bên mặc quần áo một bên hiểu biết thế giới này tình huống. Nguyên chủ 28 tuổi, là cái mặt bằng người mẫu, diện mạo soái khí. Dáng người thực hảo, ca hát dễ nghe còn sẽ đạn đàn guitar, có thể nói là cái phi thường hấp dẫn người dương quang đại nam hài nhi. Khác phái duyên hẳn là thực hảo, nhưng cố tình chính là tìm không thấy bạn gái. Mau 30, trong nhà vẫn luôn thúc giục hôn, hắn cũng cố ý chú ý khác phái hy vọng phát triển. Rốt cuộc nhận thức một cái không tồi nữ hài tử. Hắn thực tâm động, nữ hài tử kia cũng đáp ứng rồi hắn theo đuổi, nhưng không bao lâu bọn họ chi gian liền thường xuyên phát sinh khắc khẩu. Nguyên nhân chính là nguyên chủ có một cái cùng nhau lớn lên thanh mai hàng xóm ni nguyên chủ. Hàng xóm kêu nhạc lanh canh, 18 tuổi thi đại học trước mất đi cha mẹ, chỉ còn nàng một người, bởi vì cùng từ gia thân cận, khó tránh khỏi đối từ gia người thập phần ỷ lại, từ phụ. Từ mẫu cũng thương tiếc cái này nhìn lớn lên tiểu cô nương. Đối nàng nhiều có chiếu cố, nàng thậm chí gọi bọn hắn từ ba ba, từ mụ mụ, kêu nguyên chủ tử phàm ca, nhạc lanh canh diện mạo thanh tú, tính cách tùy tiện, mê chơi ái cười, nguyên chủ cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thượng cùng sở học giáo, sớm đã thành thói quen bên người nhiều muội muội, nhạc lanh canh có việc tìm hắn thời điểm. Hắn khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ mà hỗ trợ giải quyết. Rốt cuộc nàng đã là cô nhi, bọn họ hai nhà ở tại tỉnh Ly, đại học ở bản địa, tốt nghiệp cũng giống nhau lưu tại bản địa phát triển, cho nên đến nguyên chủ 28 tuổi vẫn là cùng ba mẹ cùng nhau trụ. Nhạc Lanh Canh cũng vẫn là hắn hàng xóm ni đại học thời kỳ, thật nhiều người hiểu lầm bọn họ là một đôi, nguyên chủ mỗi lần đều bật cười nói, sao có thể. Nhạc Lanh Canh cũng mỗi lần xua tay nói, đây là ta huynh đệ. Bọn họ ở chung hình thức đã cố định, nhiều năm như vậy cũng chưa biến quá, chính là thân nhân, nhưng nguyên chủ giao bạn gái tự nhiên không vui, nhất định phải làm nguyên chủ cùng Nhạc Lanh Canh kéo ra khoảng cách. Nguyên chủ không quá có thể lý giải, hắn cũng không thích Nhạc Lanh Canh, cũng không có làm cái gì thực xin lỗi bạn gái sự. Tự nhận không đối lý, đương nhiên không muốn không thể hiểu được làm cái gì xa cách. Nhạc Lanh Canh lại không có làm sai chuyện gì, vẫn luôn đem hắn đương thân ca giống nhau đối đãi. Hắn dựa vào cái gì như vậy thương tổn Nhạc Lanh Canh? Hắn bạn gái trực tiếp cùng hắn chia tay, Nhạc Lanh Canh thực tự trách, tìm hắn xin lỗi, bồi hắn uống rượu phát tiết, sau đó kêu nhất bang bằng hữu bồi hắn chơi. Làm các bằng hữu hỗ trợ lưu ý hảo nữ sinh cho hắn giới thiệu. Qua mấy tháng, nguyên chủ lại giao một người bạn gái, còn đặc biệt chú ý cùng Nhạc Lanh Canh không như vậy thân cận. Nhưng tình huống vẫn là giống nhau, bạn gái cùng Thanh Mai chi gian mâu thuẫn thập phần bén nhọn. Nguyên chủ rất muốn không thông, Thanh Mai là thân muội muội giống nhau tồn tại, nàng vẫn là cái cô nhi. Là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm, như là hắn cha mẹ con gái nuôi giống nhau tồn tại. Hơn nữa Nhạc Lanh Canh còn chủ động giúp hắn ra chủ ý truy bạn gái. Kêu các bằng hữu hỗ trợ trợ công, bọn họ hai cái đối lẫn nhau cũng chưa ý tứ, vì cái gì bạn gái một hai phải buộc hắn đem một người thân vứt bỏ. Nhạc Lanh Canh biết bọn họ mâu thuẫn sau chuyển nhà, dọn tới rồi thành thị một chỗ khác. Cái này làm cho nguyên chủ trong lòng thực biệt nữ, tổng cảm thấy bạn gái quá keo kiệt, có điểm vô cớ gây rối. Một hai phải hiểu lầm hắn cùng Nhạc Lanh Canh quan hệ. Nhưng hắn rốt cuộc là thích bạn gái, việc đã đến nước này, hắn cũng yên lặng xa cách Nhạc Lanh Canh, tránh cho mâu thuẫn lại phát sinh, hy vọng về sau có thể cùng bạn gái hảo hảo sinh hoạt. Lúc sau có một ngày, nguyên chủ đang cùng bạn gái bên ngoài hẹn hò, đột nhiên nhận được Nhạc Lanh Canh điện thoại nói nàng cấp tính viêm ruột thừa. Đau đến chịu không nổi muốn giải phẫu, nguyên chủ cùng nàng cùng nhau lớn lên, liền tính không thích quá nàng, cũng không có khả năng biết loại sự tình này còn mặc kệ. Nhưng bạn gái đương trường bùng nổ, nói Nhạc Lanh Canh chính là cố ý, có bệnh không gọi xe cứu thương kêu hắn làm gì. Nguyên chủ tự nhận cùng Nhạc Lanh Canh chi gian không có bất luận cái gì ái muội. Lời này nghe quá chói tai, cấp tính viêm ruột thừa như thế nào cố ý. Hơn nữa Nhạc Lanh Canh đã kêu xe cứu thương, chỉ là một người sợ hãi giải phẫu mới đánh cho hắn. Loại này thời điểm đương nhiên là hy vọng có thân nhân tại bên người. Nguyên chủ kiên trì muốn bồi Nhạc Lanh Canh làm phẫu thuật. Vì an bạn gái tâm. Hắn còn cho cha mẹ gọi điện thoại nói một nhà ba người cùng đi. Thậm chí nói nếu bạn gái nguyện ý cũng có thể cùng đi. Kết quả bạn gái không muốn, còn làm hắn tuyển, nếu như đi thấy Nhạc Lanh Canh liền lập tức chia tay. Nàng không nghĩ về sau tái ngộ đến loại sự tình này. Nguyên chủ thể xác và tinh thần đều mệt, như vậy luyến ái cũng không nghĩ nói đi xuống. Đồng ý chia tay. Đánh xe làm bạn gái về nhà, cùng cha mẹ cùng đi bệnh viện bồi Nhạc Lanh Canh làm phẫu thuật. Nhạc Lanh Canh giải phẫu lúc sau mới biết được chuyện này. Khóc lóc đối nguyên chủ nói xin lỗi, nói về sau sẽ không lại tìm hắn. Này vẫn là Nhạc Lanh Canh gần mấy năm lần đầu tiên ở trước mặt hắn khóc. Nguyên chủ cảm thấy thực mờ mịt, không rõ rốt cuộc là làm sao vậy. Chẳng lẽ hắn cùng Nhạc Lanh Canh là thân nhân, chuyện này liền như vậy khó có thể làm người tiếp thu? Sao, hơn nữa hắn đã tận lực tránh cho cùng Nhạc Lanh Canh liên hệ. Ở Nhạc Lanh Canh giải phẫu thời điểm chăm sóc một chút đều không được sao? Nguyên chủ đối luyến ái sự nản lòng thoái chí, nhấc không nổi kính, vừa nhớ tới muốn luyến ái liền cảm thấy thực phiền, cảm giác sẽ có vô số khắc khẩu. Bằng hữu biết sau vui đùa dường như khuyên hắn dứt khoát cưới Nhạc Lanh Canh tính. Nhưng hắn thật sự không thích Nhạc Lanh Canh, trước nay không nhúc nhích khoa tâm, sao có thể cùng Nhạc Lanh Canh ở bên nhau. Bằng hữu lại nói vậy về sau cùng Nhạc Lanh Canh đoạn tuyệt lui tới. Lại không liên hệ đi, nguyên chủ cũng cảm thấy là như thế này. Nếu tưởng cùng tương lai bạn gái hoặc là thê tử hảo hảo sinh hoạt, không hề bởi vì cái này cãi nhau, tựa hồ chỉ có cùng Nhạc Lanh Canh đoạn tuyệt quan hệ con đường này. Chính là, hắn hiện tại độc thân, cũng không có cái nào nữ nhân ở trong lòng hắn có phân lượng. Nghĩ đến phải vì một cái tương lai không biết tên nữ nhân, vứt bỏ hắn ở chung gần 30 năm thân nhân, cảm giác có điểm không thể hiểu được. Lúc sau nguyên chủ có 2 năm không luyến ái, Nhạc Lanh Canh cũng dọn trở về. Bọn họ vẫn là cứ theo lẽ thường ở chung, chỉ là so với từ trước không hề như vậy không có gì giấu nhau. Giống như còn là xa cách một ít, lại sau lại, nguyên chủ lữ hành khi đối một cái kêu Bạch Nguyệt nữ hài tử nhất kiến trung tình. Hắn lần đầu tiên như vậy tâm động, nhiệt liệt mà theo đuổi Bạch Nguyệt cũng tỏ vẻ đối hắn hảo cảm, chỉ là không đáp ứng hắn, làm hắn có một loại lo được lo mất cảm giác. Hắn tiêu phí thật nhiều tâm tư mới đuổi tới Bạch Nguyệt. Lần này hắn rất cẩn thận, chính mình dọn tới rồi Bạch Nguyệt ra tiểu khu, mỗi ngày cùng nàng cùng nhau đi làm tan tầm đi Nhạc Lanh Canh cùng nhất bang bằng hữu tìm hắn. Đi ra ngoài chơi, hắn cũng cơ bản đều đầy rớt, liền sợ lại phát sinh bạn gái cùng Thanh Mai chi gian xung đột. Nhưng có một ngày, hắn cấp Bạch Nguyệt ăn sinh nhật thời điểm, nhận được xa lạ điện báo nói Nhạc Lanh Canh ra tai nạn xe cộ ở bệnh viện. Điện thoại bộ có cái ca, điện thoại, liền thông chi hắn, ra tai nạn xe cộ chuyện lớn như vậy, không phải tị hiềm thời điểm, nguyên chủ cùng Bạch Nguyệt xin lỗi, đơn giản giải thích một chút hắn cùng Nhạc Lanh Canh quan hệ. Tính toán kêu cha mẹ cùng đi bệnh viện, Bạch Nguyệt không có phát giận cũng không có trách hắn, ngược lại trực tiếp kết thúc sinh nhật yến. Làm các bằng hữu đi về trước, sau đó bồi hắn cùng đi bệnh viện, chờ Nhạc Lanh Canh giải phẫu. Nhạc Lanh Canh giải phẫu tỉnh lại lúc sau, nhìn đến nguyên chủ lôi kéo hắn tay khóc lên, kể ra nàng ra tai nạn xe cộ khi cỡ nào sợ hãi. Cho rằng sẽ không còn được gặp lại hắn vân vân, nguyên chủ một mặt đau lòng nàng tao ngộ, một mặt lại có chút xấu hổ, bởi vì hắn đã thập phần chú ý tị hiềm vấn đề. Đối Nhạc Lanh Canh lôi kéo hắn tay khóc lóc kể lể điểm này cảm giác thực mẫn cảm. Huống chi Bạch Nguyệt còn ở bên cạnh, hắn sợ nàng sẽ hiểu lầm, cứng đờ nương đổ nước bắt tay rút ra cùng Nhạc Lanh Canh bảo trì khoảng cách. Bạch Nguyệt mở miệng an ủi Nhạc Lanh Canh, Nhạc Lanh Canh cũng thu hồi nước mắt cùng nàng vấn an. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có lẫn nhau nhìn không thuận mắt cảm giác, nguyên chủ nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau hắn thỉnh hộ công chiếu cố Nhạc Lanh Canh, làm cha mẹ nhiều đi xem nàng, chính mình ngược lại không có lại đi, cũng bởi vậy trong lòng đối Nhạc Lanh Canh cảm giác có chút áy náy. Cảm thấy là chính mình thay đổi, sau lại theo hắn cùng Bạch Nguyệt cảm tình gia tăng, hắn mang Bạch Nguyệt về nhà thấy gia trưởng, vừa lúc ngày đó Nhạc Lanh Canh cũng ở từ gia, nàng giống hắn muội muội giống nhau kêu Bạch Nguyệt tẩu tử. Cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, hòa thuận vui vẻ, nguyên chủ rốt cuộc thả lỏng lại. Lại sau lại Nhạc Lanh Canh biết có cái gì tân khoản son môi sắc hào cùng bao bao linh tinh còn sẽ chia hắn, làm hắn mua cấp Bạch Nguyệt. Hắn tặng này đó lễ vật, Bạch Nguyệt quả nhiên thực thích, mà hắn cùng Bạch Nguyệt đi ra ngoài du lịch trở về mua lễ vật thời điểm. Bạch Nguyệt cho hắn cha mẹ mua, cũng cấp Nhạc Lanh Canh mua một phần. Nhạc Lanh Canh thu được lễ vật cũng thật cao hứng, nguyên chủ vạn phần may mắn, cho rằng ái nhân cùng Thanh Mai rốt cuộc có thể hòa thuận chung sống. Không nghĩ tới theo các nàng gặp mặt tăng nhiều, hắn phiền não lại càng ngày càng nhiều. Hắn cùng Bạch Nguyệt ở bên nhau thời điểm, tổng cảm giác Bạch Nguyệt ở quanh co lòng vòng mà chỉ trích Nhạc Lanh Canh một chút sự tình. Hắn cùng Nhạc Lanh Canh gặp mặt thời điểm, cũng tổng cảm giác Nhạc Lanh Canh ở vòng quanh vòng nói trắng ra Nguyệt không tốt. Cái này làm cho hắn cảm giác thực mệt mỏi. phảng phất hắn như thế nào làm đều không đủ, như thế nào làm đều không đúng. Có một lần hắn ngoài ý muốn gặp được hai người cãi nhau. Bạch Nguyệt chào phúng Nhạc Lanh Canh là hán tử kỹ nữ. Nhạc Lanh Canh mắng Bạch Nguyệt là lục trà kỹ nữ. Hai người thấy nguyên chủ đánh vỡ sau dứt khoát xé rách mặt không hề duy trì mặt ngoài hòa bình. Đều nhắm ngay nguyên chủ, nói nguyên chủ không thấy xuyên đối phương xiếc, ồn ào đến nguyên chủ đầu đau muốn nứt ra, lần này luyến ái lại không thành, nguyên chủ nhiệt liệt trả giá quá, thật cẩn thận mà giữ gìn quá hai bên quan hệ, đã làm sở hữu nỗ lực, đã tiêu hao sở hữu tinh thần, nguyên bản dương quang đại nam hài trở nên có chút buồn bực không vui. Làm cái gì đều nhấc không nổi kính nhi tới. Hắn thích du lịch, đi thế giới các nơi du lịch, rất ít về nhà, cùng người nhà liên hệ rất ít, cùng Nhạc Lanh Canh liên hệ tự nhiên cũng không nhiều lắm, money hắn cũng không có lại luyến ái. Chỉ trầm mê ở thiên nhiên cảnh đẹp bên trong, như vậy tựa hồ hết thảy phiền não cũng chưa, như vậy qua 5 năm, hắn 35 tuổi, Nhạc Lanh Canh cũng 35 tuổi, hắn đột nhiên nhận được Nhạc Lanh Canh điện thoại nói nàng muốn kết hôn. Còn nói hy vọng hắn cũng có thể tìm được người yêu. Về sau hẳn là không ai lại hiểu lầm bọn họ. Đáng tiếc nguyên chủ còn không có trở về tham gia nàng hôn lễ. Liền ở tai nạn trên không trung bị chết. Hắn lòng có tiếc nuối. Hy vọng vị diện sứ giả có thể thấy hắn hảo hảo hiếu thuận cha mẹ. Cũng hy vọng vị diện sứ giả có thể hỗ trợ biết rõ ràng. Là hắn kết giao bạn gái không thể dung người. Vẫn là hắn Thanh Mai thật sự thích hắn, hắn tự nhận không thẹn với lương tâm, lại không biết vì cái gì sinh hoạt sẽ hỏng bét, rốt cuộc nơi nào sai rồi. Chương 493 cái này Thanh Mai nếu không khởi. 2. Tư Tử Phàm lần đầu tiên nhận được loại này nhiệm vụ. Bất quá này với hắn mà nói cũng không khó, có lẽ trên đời này đại bộ phận nam nhân đều nhìn không thấu ngụy trang quá nữ nhân. Nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn, rốt cuộc không có người so với hắn kỹ thuật diễn càng lô hỏa thuần thanh. Từ nguyên chủ trong trí nhớ xem, nguyên chủ xác thật không có gì vấn đề. Hắn cùng Nhạc Lanh Canh tuy rằng là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không có cái gì ái muội ngôn ngữ hoặc tứ chi tiếp xúc. Bình thường thân ca ca hòa thân muội muội là như thế nào ở chung? Bọn họ chính là như thế nào ở chung? Một đinh điểm ái muội đều không có. Nguyên chủ lần đầu tiên luyến ái khi, Thanh Mai cái này thân phận đối bạn gái tới nói vốn dĩ liền rất mẫn cảm. Mà lúc ấy Nhạc Lanh Canh ngẫu nhiên còn sẽ tới Từ gia ăn cơm. Đi công tác trở về sẽ cho nguyên chủ một nhà ba người mua quần áo linh tinh lễ vật. Bạn gái đã biết cùng nguyên chủ cãi nhau, làm hắn không được lại liên hệ Nhạc Lanh Canh. Nhưng kỳ thật Nhạc Lanh Canh làm này đó là bọn họ hàng ngày. Người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, đi công tác mang cái lễ vật không có gì kỳ quái. Hết chương.